Thần ma hệ thống, chương 1456, giết cáp lôi nhĩ đa, 2, cốc truyện audio.com, chỉ qua mấy lần hô hấp Nhạc Trọng đã xuất hiện trước cáp lôi nhĩ đa như báo săn nhảy một cái, từ bầu trời đáp xuống cáp lôi nhĩ đa, một kiếm chém tới. Hộ thuẫn, sau lưng cơ thể ưng giao long của cáp lôi nhĩ đa váng lên phù văn huyền ảo, một khiên năng lượng xuất hiện, che trước cơ thể gã. Nhạc Trọng vung kiếm chém xuống khiên năng lượng, ánh sáng lập lòe. Thanh kiếm laser chỉ đâm vào được khiên phòng hộ sâu 20cm, sau đó không thể tiến thêm. Kiếm laser cấp B khó chém được khiên phòng hộ của ta, Ngưu mãnh liệt chết đi. Cáp lôi nhĩ đa nhìn hộ thuẫn của mình cản được kiếm của Nhạc Trọng, lòng như được xả một cục tức, mắt thì hiện vẻ hung tàn. Cái đuôi máy sắc bén không tiếng động chém tới Nhạc Trọng. Nhạc Trọng một kích không chém được cáp lôi nhĩ đa, lại vung chảo cào vào thuẫn phòng hộ, sau đó tung người lên, dùng chính bản thân làm đạn đập vào một mặt khác của thuẫn phòng hộ. Cái đuôi sắc bén của cáp lôi nhĩ đa chém vào hư không. Cơ giáp của Nhạc Trọng uốn éo trên không, khẩu pháo hạt cấp B trên vai sáng lên, hào quang hung hắn bắn lên vòng phòng hộ của cáp lôi nhĩ đa. Không, nhìn chùm sáng hạt bắn tới, cáp lôi nhĩ đa cũng phải sợ hãi. Khẩu pháo hạt kia có thể giết chết một cường giả thất giai ngay lập tức, uy lực cường đại vô cùng. Đặc biệt là trong khoảng cách gần thế này, uy lực càng lớn. Một pháo bắn lên vòng phòng hộ của cáp lôi nhĩ đa lập tức bắn lõm một vết. Đồng thời lực trùng kích cực lớn đập cáp lôi nhĩ đa từ trên trời bắn thẳng xuống đất. Người máy trí tuệ nhân tạo không có thân thể máu thịt, không sợ phun máu. Cáp lôi nhĩ đa vừa bị đập xuống đất lập tức điều chỉnh. Vô số họng pháo vươn ra, nhắm vào Nhạc Trọng trên không trung. Xạ kích toàn phương vị cực kỳ tiêu hao năng lượng, cho dù mạnh như cáp lôi nhĩ đa cũng không thể chèo chống quá lâu. Chẳng qua gã chỉ cần chịu được đến lúc tần trạng thái của Nhạc Trọng sụp đổ là có thể đạt được thắng lợi. Đặc biệt là bốn khẩu pháo hạt trên cánh cáp lôi nhĩ đa càng chuyển động mạnh, tìm kiếm thân ảnh Nhạc Trọng, lựa thời cơ tập kích. Với trạng thái của Nhạc Trọng lúc này, bị một pháo từ pháo hạt bắn trúng là chết chắc. Nhạc Trọng giữa không trung, suy nghĩ xẹt qua, cơ giáp lập tức giải thể, hóa thành 5 khối cầu rơi xuống đất. Vừa xuống đất, 5 khối cấu chớp mắt đã tụ lại. Sau khi tụ lại thành hình, Nhạc Trọng lập tức di chuyển cực nhanh, khiến cho trận xạ kích toàn phương vị của cáp lôi nhĩ đa xuất hiện sơ hở. Hắn hóa thành sao băng lao tới vòng phòng hộ năng lượng của cáp lôi nhĩ đa. Trong chớp mắt, Nhạc Trọng vượt qua màn hỏa lực xuất hiện trước mặt cáp lôi nhĩ đa, hai tay hóa tàn ảnh chém ra ngàn đao, như cái máy đóng cọc điện tử đánh vào cáp lôi nhĩ đa. Vòng phòng hộ bị ngàn đao chém vào, trong ánh mắt kinh hãi của cáp lôi nhĩ đa, vòng phòng hộ mà gã vẫn lấy làm kiêu ngạo đã sụp đổ tiêu tán vô tung. Đi chết đi, chém vỡ vòng phòng hộ của cáp lôi nhĩ đa, mắt Nhạc Trọng hiện hung quang, kiếm laser trong tay lập tức lóe sáng, chém vào đầu cáp lôi nhĩ đa. Ánh sáng lóe lên, đầu máy móc của cáp lôi nhĩ đa bị chặt đứt. Tuy nhiên, đầu bị chém đứt nhưng cáp lôi nhĩ đa chưa chết. Cơ thể không đầu vẫn vung mạnh cái đuôi sắc bén phang vào người Nhạc Trọng. Ầm một tiếng lớn, cái đuôi đánh trúng Nhạc Trọng. Thế nhưng ngay trước khi đuôi của cáp lôi nhĩ đa đánh trúng Nhạc Trọng, tâm niệm vừa động, một bộ phận thân thể cơ. Cốc truyện audio.com, giáp trực tiếp tách rời, thoát ra, cái đuôi đánh vào phần cơ thể còn lại, đánh nát vụn. Nhạc Trọng thì điều khiển nửa người trên của cơ giáp thò tay bắt được đầu của cáp lôi nhĩ đa. Móng vuốt sắc bén đâm thủng vào, lộ ra con chip trí tuệ nhân tạo thất giai. Không, không, đừng giết tôi xin lỗi, tôi bằng lòng bỏ tất cả tài phú ra cho ngài. Ngài tha cho tôi một mạng. Đừng giết tôi, cái đầu bị banh ra, miệng của cáp lôi nhĩ đa không ngờ lại phát ra tiếng cầu xin. Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ, muộn rồi. Đi chết đi, Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười, móng vuốt sắc bén của cơ giáp hợp lại, trong ánh mắt hoảng sợ của cáp lôi nhĩ đa bóp nát con chip trí tuệ nhân tạo, chỉ còn lại viên tinh hạch thất giai. Cáp lôi nhĩ đa bị hắn tiêu diệt, cáp lôi nhĩ đa thế mà chết, không có khả năng, Ngưu mãnh liệt này chẳng qua chỉ lục giai, sao có thể đánh bại cáp lôi nhĩ đa. Gạch nối, nhìn cáp lôi nhĩ đa bị giết chết, những người máy xung quanh đều kinh hãi. Người máy trí tuệ nhân tạo thất giai sở hữu cơ thể có tính năng vượt xa lục giai. Cáp lôi nhĩ đa tuy không phải nhân vật đứng đầu trong số thất giai, nhưng cũng xếp hạng trung bình, không phải xếp chót. Một người máy trí tuệ nhân tạo thất giai như vậy bị Nhạc Trọng giết chết thì đúng là kinh hãi cực kỳ. Sau khi đánh chết cáp lôi nhĩ đa, vòng bảo hộ ngăn cách không gian này mở ra, Nhạc Trọng thoái nạp một viên tinh hạch lục giai vào. Viên tinh hạch lục giai kia tiến vào lò động lực vĩnh hằng mà hắn mua, nhanh chóng bị rút sạch năng lượng, hóa thành bụi phấn. Đồng thời con chip trí tuệ nhân tạo của Ngưu mãnh liệt nhanh chóng thúc đẩy tế bào máy móc, chỉ mấy cái hô hấp đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Sau khi khôi phục toàn bộ thực lực, Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua rất nhiều người máy thất giai bên cạnh, lạnh lùng cười cười, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất không còn thấy gì nữa. Hắn thân là nhân loại cho nên là tử địch của đám người máy trí tuệ trong cơ giới đế quốc, tự nhiên không có khả năng kết giao cái gì. Thật kiêu ngạo, gia hỏa này quá bướng bỉnh, thật sự là hung hăng càn quấy. Không biết hắn có thể đi tới bước kia hay không? Những người máy thất giai trí tuệ trong lòng sinh ra bất mãn, nghị luận nhau nhau, nhưng mà không có kẻ nào dám đứng ra chỉ trích Nhạc Trọng cả. Đi vào trong chiến hạm trước kia của cơ giới đế quốc, Nhạc Trọng bắt lấy một thùng hàng lớn, trực tiếp cầm thùng hàng nặng mấy trăm tấn kéo vào trong chiến hạm. Không lâu sau, những người máy thất giai trí tuệ này bay trở về tiến vào trong chiến hạm cực lớn. Cơ hồ tất cả người máy thất giai trí tuệ quay trở về trong chiến hạm thì khí lưu cực lớn phía sau đuôi của chiến hạm phụt ra, hóa thành một đạo lưu tinh bay ra xa xa. Sau khi tiến về phòng của mình, Nhạc Trọng làm bảo bạch thi che thiết bị giám sát lại, tâm niệm của hắn khẽ động và liệt thể bay ra ngoài hóa thành một đoàn chất lỏng, trực tiếp rơi vào mặt đất và hóa thành người máy nhân tạo. Nhạc Trọng đi tới trước mặt ba thiếu nữ đang mê mang, trên cổ thiếu nữ tuyệt sắc này mang theo vòng cỏ, duỗi tay phải ra đỡ thiếu nữ lên, trực tiếp rót khí tức sinh mệnh vào trong người của các nàng, trực tiếp trở thành chủ nhân của các nàng. Chủ nhân, thời điểm Nhạc Trọng trở thành chủ nhân của bọn họ thì các nàng mới khôi phục thần trí, đi tới trước mặt Nhạc Trọng cúi đầu xuống. Nhạc Trọng hỏi, tên của các cô là gì? Cách Trương,